Thần cấp anh hùng, chương 55, lừa gạt toàn bộ server. Góc truyện audio.com. Trời xanh trong vắt, hải âu bay lượn, biển sâu thăm thẳm, nước vỗ dập dềnh, thuyền phi tường vẫn đứng đó, trầm tĩnh mà bận rộn. Lốm đốm từng chiếc buồm trắng từ từ tiến gần tới thuyền. Dù sao không phải ai cũng như kinh thiên cự pháo có thể tổ chức một đội tàu. Phần lớn người chơi vẫn là từng người nhỏ lẻ. Nhỏ lẻ mới tốt, nhất kiếm Tây Lai đứng dưới thuyền quát lớn. Thằng nào mới tới tự giác xếp hàng, giúp phi ca vận chuyển hàng hóa lên thuyền. Hiệu ứng đám đông, áp lực nhóm là cái gì? Là cái này, do nhất kiếm Tây Lai giả ngu ngoan ngoãn hỗ trợ đưa hàng. Nên khi kẻ thứ hai vừa mới đằng đằng sát khí lao tới, thấy tình cảnh này không khỏi chột dạ, có thể lừa được kẻ thứ nhất, thì kẻ thứ hai có khó không? Đại phi đứng từ trên cao hô, thằng kia, giao hàng, vì sao, thế thì mày đến làm cảnh à? Đại phi lạnh lùng đáp, vì thằng kia có thể cầm được 10.000, mày 5.000 cũng sẽ không cầm được. Nhất kiếm Tây Lai bèn phụ họa, thôi ông ơi, đằng nào cũng chết, hàng cũng sẽ mất, thôi thì cho phi ca làm quà, bọn mình cũng đâu có thiệt, tội gì phải đắc tội với người ta. Khà khà, chú em nói đúng. Đằng nào lát nữa các chú cũng không giữ được lính, thôi thì tặng luôn cho ca đi. Ha ha, anh nói chí phải. Nhưng thực ra trong lòng nhất kiếm Tây Lai đang cười lạnh. Lát nữa mày động thủ cũng sẽ là giây phút cuối cùng của mày. Tên vừa mới tới ngẫm lại cũng thấy đúng. Dù sao có đại gia chống lưng kiểu gì cũng có lời. Tội gì phải gây sự với chữ đỏ. Thế là hắn cũng cúi xuống bốc xếp hàng. Đã có người thứ hai, thì người thứ ba lại càng dễ. Các ông đang làm cái gì thế? Tới phụ một tay, hàng hóa với lính đằng nào cũng vứt, đem tặng luôn, hai tên cu ly đồng thanh. Người thuê bảo vậy à, xí, nhìn anh mày có giống ông chủ không? Đại phi ngắt lời, phi ca rất bận, làm nhanh đê, nhất kiếm Tây Lai cũng hót theo. À ha, cũng chả sao, chỉ cần cầm được tiền thưởng là ổn. Tới tên thứ tư thì, cái quái, đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian làm nhanh xong sớm đê. À ha, cứ thế với người thứ năm rồi thứ sáu. Vì vậy xuất hiện một cảnh tượng buồn cười như vậy. Đại phi cũng nhận thêm được hơn 10 thủy thủ. Dưới không khí lao động hăng say, đám người chơi cũng quên luôn mục đích ban đầu của mình. Chúng mày có biết chúng mày đang làm gì không? Thật ra ca cũng không biết chúng mày đang làm gì rồi. Đây chính là áp lực nhóm, là Azua Tòng. Trong lúc vô thức tất cả đã bị đại phi dắt mũi đi rồi. Vậy mới nói người với dê rất giống nhau. Đó là trong tiềm thức sẽ phục tùng số đông. Cảm thấy nhiều người cùng làm, mình cũng làm theo thì tự nhiên hợp lý rồi. Đại phi đã từng đi làm đa cấp, cho nên hắn biết rất rõ chuyện này. Nhưng tiếp theo nên làm thế nào? Đại phi nhìn thoáng qua vô số thuyền nhỏ đang lao tới. Ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là bản tin anh hùng. Chúng tôi vừa nhận được một video quay trực tiếp từ một cộng tác viên. Cho thấy đại phi cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt người chơi. Hiện tại anh ta đang ở cảng biển Inrod thuộc Vương quốc Tộc Tiên. Đây là lần cập bờ đầu tiên của anh kể từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thử thách. Cũng tại nửa giờ trước, Đại Phi đã đánh chết 20 người chơi hưởng ứng lệnh truy nã của huyết hải cuồng đào. Thể hiện khả năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, hiện tại Đại Phi đã đạt thành một thỏa thuận với các thương nhân. Các thương nhân tuân theo nguyên tắc dĩ hòa vi quý, một bên họ tiếp tục đến dâng mạng hưởng ứng lệnh hiệu triệu của huyết hải cuồng đào. Một bên dùng hàng hóa đền bù tổn thất danh vọng cho Đại Phi. Khung cảnh lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Chúng tôi xin được phép chiếu một video từ cộng tác viên khác. Video này có quay lại toàn cảnh thuyền phi thường của Đại Phi. Chúng tôi vừa liên hệ với Dragon Fang của Guild Dragon Slayer, tuyển thủ thể thao điện tử nổi tiếng của Trung Quốc. Anh Thường Lượng, xin chào, đây có phải là anh Thường Lượng không ạ? À vâng. Xin chào người dẫn chương trình. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Tôi là Thường Lượng, còn gọi là Dragon Fang, thuộc guild mạnh nhất Trung Quốc Dragon Slayer. Rất vui được gặp mặt mọi người. À nhầm, gặp qua điện thoại. Ha ha, vâng, nghe nói Huyết Hải Studio mới kết minh với Guild Dragon Slayer. Như vậy chúng tôi muốn hỏi là, Dragon Slayer nghĩ sao về Đại Phi? Đó là chuyện cá nhân của Huyết Hải Cuồng Đào, không phải lập trường của Guild bọn tôi. Guild chúng tôi lập ra với Tôn chỉ là để cho mọi người đều chơi vui vẻ. Lần này Đại Phi có thể lái một chiếc thuyền lớn như vậy trở về. Sức mạnh của tàu chắc hẳn tất cả người chơi đang ở đó đều có thể cảm nhận rõ rệt. Vậy nên anh nghĩ một chiếc thuyền lớn như vậy có thể ảnh hưởng gì đến người chơi? Đứng trên lập trường cá nhân mà nói, chuyện này thật sự quá bất công rồi. Tôi tin rằng các bạn chơi thương nhân ở đây cũng sẽ nghĩ như tôi mà thôi. Có điều nhìn vào video này, ta thấy khắp con thuyền đều là vết rách, gỗ cũng đã mục nát rất nhiều. Chắc hẳn con tàu này đã quá hạn rất lâu rồi. Rất có thể đây chỉ là vật phẩm dùng một lần. Ừm, hy vọng vậy. Ha ha, lúc này đây tại hiện trường đã có gần 100 người rồi. Theo thống kê tạm thời, có 60 người cấp 10 trở lên, khoảng 30 người cấp 20. Nếu như giết sạch những người này, thì cần tới bao nhiêu vàng mới có thể chuộc tội? Theo anh, lượng hàng hóa này có đủ để trả không? Tiền chuộc cùng danh vọng có tỷ lệ là 1:1. Nhưng danh vọng càng thấp thì cần càng nhiều tiền. Chưa kể lúc trước nghe nói anh ta giết Huyết Hải Cuồng Đào đến mức 3.000 danh vọng, vừa rồi lại giết một đám người chơi cấp độ 20 là thêm 4.000 nữa, chỉ ít cũng phải 10.000 vàng mới đủ. Nếu như giết quá 10.000 danh vọng, thì rất có thể anh ta sẽ trở thành tội phạm, đến cơ hội chuộc thân cũng không có. Sẽ trực tiếp bị NPC cảnh sát bắt giữ đem nhốt vào đảo ác nhân sám hối. Mà nói thật, tôi rất tò mò về đảo ác nhân này đấy. Nghe nói đó là một server riêng, tất cả chữ đỏ trên thế giới đều bị nhốt vào đó. Thế thì Đại Phi sẽ rất cô đơn đấy. Đúng lúc này trên màn hình xuất hiện một vụ bạo loạn. Có chuyển biến, người dẫn chương trình vội hô. Đúng là có chuyển biến. Ngay tại vừa rồi, bỗng dưng có một cơn gió lớn thổi tới, làm đám thuyền nhỏ lung la lung lay. Đại Phi chờ chính là lúc này. Chờ cái gì? Đương nhiên là tất cả thủy thủ vào vị trí ôm của chạy lấy người rồi. Ở nơi sóng êm gió lặng gần biển thì thuyền lớn cũng không đi nhanh lắm. Lại bởi vì dừng thuyền để cướp đoạt nên khởi động càng chậm. Rất cần một cơn gió lớn trợ lực. Dưới cơn gió này, đám thuyền nhỏ đều lắc lư tròng trành. Làm gì đủ sức đuổi theo ca? Lúc này không chạy còn định đợi đến khi nào? Chúng mày thật sự nghĩ rằng ca sẽ chém chết chúng mày hả? Thế thì về sau ca chơi kiểu gì? Thà rằng đắc tội toàn bộ người chơi, cũng không thể đắc tội NPC. Ha ha, hoa ha ha ha, quả nhiên, khi ý thức được mình bị lừa, các thương nhân bèn chửi bới. Lừa đảo, chó chết, mọi người cùng nhau đuổi theo. Nện chim thuyền của nó. Đừng cho nó chạy, tôi đã sớm biết có gì không ổn. Đã ghi lại video, đã upload, thằng nhất kiếm Tây Lai là đồng lõa của nó. Mọi người đem nó quăng xuống biển chơi với cá. Tôi cũng là nạn nhân, là người bị hại a a. Thuyền phi thường bắt đầu thuận gió tiến lên. Mười mấy người chơi va va đập đập cố gắng đuổi theo Đại Phi nhưng không được, đành chút giận lên thuyền. Đại Phi cười cười, các chú cứ bình tĩnh mà vỗ gối. Ca đi trước đây, đồng thời hắn cũng tự thở phào. Nếu không có trận gió này giúp đột phá vòng vây, thì hôm nay cũng phải mất một lớp da. Chỉ ít cũng phải đại khai sát giới một lần. Nhìn qua nhất kiếm Tây Lai bị đám đông giận dữ ném xuống biển. Đại Phi lại thở dài. Cũng giống như làm đa cấp, bịp người rất đơn giản, nhưng một khi đã tạo ra được hào khí và trật tự, thì vẫn sẽ có rất nhiều người ngoan ngoãn chịu bị lừa. Nhất kiếm Tây Lai chính là mắt xích quan trọng nhất của đa cấp. Thành viên cấp cao, ca không phải muốn hại chú, ca đang dạy chú, bị lừa trong trò chơi vẫn hơn là bị lừa ngoài đời. Cái này gọi là thương cho roi cho vọt. Ha ha, lúc này trên bản tin trực tiếp, người dẫn chương trình cũng đang đứng hình không biết nói điều gì. Rốt cục, Thương Lượng nói, xin lỗi người dẫn chương trình, có có thể cho phép tôi chửi một câu được không, cách chương.